đây 2000 năm nói với Chúa Giêsu rằng Ngài không nên chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Những suy nghĩ, niềm tin truyền thống này trái với quy luật của cuộc sống và chắc chắn là xấu xa, phá hoại. Bạn có nói với con mình rằng cha mẹ đi du lịch là có một lý do, con phải tin những gì chúng ta nói. Con không bao giờ được nghĩ cho chính mình, con phải chấp nhận tôn giáo của chúng ta, vân vân. Đây là một thái độ tai hại, hoàn toàn độc tài và toàn trị. Có thể mọi thứ bạn đang dạy chúng đều là dối trá, và chúng sẽ lớn lên có điều kiện đến mức khi chúng vi phạm bất kỳ điều nào trong số những điều ngu xuẩn này và những điều cấm kỵ kỳ cục mà bạn đưa ra cho chúng, chúng sẽ có mặc cảm tội lỗi và sợ hãi, sau đó tiến hành trừng phạt bản thân. Chia tay lời nói dối. Có những người phụ nữ và đàn ông sống trong thù hận lẫn nhau và không thể hòa hợp một cách vô vọng vì họ sợ phải ly hôn do niềm tin tôn giáo. Họ đầy mặc cảm và tin rằng Chúa sẽ trừng phạt họ. Họ đầy mặc cảm và tin rằng Chúa sẽ trừng phạt họ. Họ là nạn nhân của việc răn dạy sớm và giáo điều mê tín được gieo vào tâm trí của họ bởi khuynh hướng cố chấp của cha mẹ và những người khác. Họ thà sống theo lời dối trá còn hơn có được sự đoan chính để phá vỡ sự dối trá. Họ nói, Thiên Chúa là đấng đã kết hợp với nhau, không để cho một người nào làm mất đi. Thiên Chúa là tình yêu, và nếu trái tim là nơi chứa sự hiện diện của Thiên Chúa, và nếu tình yêu không kết hợp hai trái tim của đàn ông và phụ nữ, hôn nhân là một chế nhạo, một trò hề, một trò giả dối và một vũ hội hóa trang. Chúa không lên án ai. Nhiều người cảm thấy tội lỗi vì họ chấp nhận điều đúng mà thực tế lại là sai. Chúa không lên án ai cả. Chúa đã tha thứ cho bạn, tha thứ cho chính mình, thay đổi suy nghĩ của bạn và giữ nó thay đổi. Hãy suy nghĩ về bất kỳ điều gì là sự thật, chính đáng, cao quý và kết quả tốt lành. Hãy suy nghĩ theo quan điểm của quy tắc vàng và quy luật của tình yêu. Bạn có nghĩ đến việc không tuân theo các nguyên tắc hóa học, vật lý, toán học và kỹ thuật không? Bạn sẽ xây dựng một bánh xe lệch tâm. Bạn đang tin vào những mê tín và thành kiến cổ hủ, chết chóc, kỳ cục, ngu dốt, nhân danh tín ngưỡng tôn giáo, hay bạn đã thực hiện một cuộc kiểm tra nghiêm túc về hoạt động của tiềm thức và ý thức của bạn? Nhà khoa học hiện đại phải tuân theo quy luật tự nhiên, anh ta không thể thay đổi nó. Tôn giáo của bạn cũng phải phù hợp với quy luật tự nhiên. Kết quả là lương tâm với sự hiểu biết. Quy luật của cuộc sống là quy luật của sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình, trật tự, vẻ đẹp, hành động đúng đắn và giàu có. Mệnh lệnh linh thiêng là luật đầu tiên của thiên đường. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Sách Ê-sai chương 43 mục 18. Ấy không phải tôi đã giật giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để rực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu. Sách Philip chương 3 mục 12, 13, 14. Và bước vào sự tự do vinh quang của các con Đức Chúa Trời. Những điểm cần nhớ. 1. Tội lỗi là một căn bệnh tâm thần và là bất thường và không tự nhiên. Bạn không được sinh ra với cảm giác tội lỗi. 2. Một đứa trẻ không có cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi đầu tiên đến khi cậu bé cảm thấy mẹ tức giận và không hài lòng với cậu. 3. Khi một đứa trẻ bị trừng phạt vì điều gì đó mà nó không hiểu, nó sẽ trở nên bối rối và kết luận rằng nó phải là người xấu. 4. Một đứa trẻ sẽ nắm bắt bất cứ điều gì nó ngưỡng mộ. Đứa trẻ phải được giáo dục dần dần rằng nó có thể có được những gì mình mong muốn trong luật và trật tự linh thiêng mà không xâm phạm đến quyền của người khác. 5. Đây là một vũ trụ tinh thần và tâm linh, và những gì bạn muốn phải được sở hữu về mặt tinh thần. 6. Vào thời cổ đại, trong thời kỳ dịch bệnh, đại hạn hán và các bệnh dịch khác, người ta đã hy sinh bò tót, cừu non và dê của họ để chống đỡ những gì họ mê tín cho là các vị thần giận dữ. 7. Con người nguyên thủy quan niệm về sức mạnh của tình yêu hoặc sự chán ghét thiên nhiên, nỗi sợ hãi và hy vọng đã nảy sinh ý tưởng đầu tiên về tôn giáo. 8. Những ý tưởng về thượng đế do những người nguyên thủy nắm giữ được phân chia theo cảm giác khoái lạc và đau đớn và chỉ bắt nguồn từ các lực lượng của tự nhiên. 9. Nguyên nhân khiến bé trai thường xuyên làm ướt giường, tức là tiểu đêm, là có thể là do quá tức giận mẹ về mặt tâm lý. 10. Khi một thiếu niên chiến đấu với những biểu tượng của quyền lực như cảnh sát, giáo viên, cậu ấy thường chiến đấu và nổi loạn chống lại chính cha mình do lòng căm thù và oán giận âm ỉ. 11. Tất cả chúng ta phải phục tùng chính quyền, chúng ta phải sống và điều chỉnh theo quy luật của xã hội và của Chúa. 12. Lương tâm là cảm giác bên trong của bạn và là tiếng nói của người khác. Đôi khi đó là tiếng nói của sự thiếu hiểu biết, sợ hãi, mê tín dị đoan và giả dối được cha mẹ và giáo viên gieo vào tâm trí bạn. 13. Thật sai lầm khi làm cho một cậu bé sợ hãi khi nói với cậu rằng Chúa sẽ trừng phạt cậu ta. Chúa không trừng phạt ai cả. 14. Có một lương tâm tốt khi trẻ em được dạy quy tắc vàng, yêu thương người khác và trung thực là chính sách tốt nhất. 15. Nguyên tội có nghĩa là con người đã quên nguồn gốc thiêng liêng của mình và tuân theo các điều răn của loài người vì lẽ thật của Đức Chúa Trời. 16. Tha thứ cho bản thân nếu bạn cảm thấy mình đã làm sai với mẹ mình, tôn vinh bà ấy trong tâm trí của bạn. Hãy cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đó và nhận ra ánh sáng, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp của Ngài đang chảy qua mẹ bạn. Một sự chữa lành sẽ theo sau. 17. Đừng để lương tâm làm kim chỉ nam cho bạn. Kêu gọi trí tuệ vô hạn dẫn dắt và hướng dẫn bạn. Xu hướng của nó luôn hướng về cuộc sống. 18. Các khuôn mẫu của lương tâm thay đổi theo các tôn giáo khác nhau và ảnh hưởng về đại chúng, xã hội. 19. Đức Chúa Trời không có tôn giáo và không biết gì về các tín điều, giáo điều và ý kiến do con người tạo ra. Đức Chúa Trời vô vị và không tôn trọng con người. 20. Nếu một người Mỹ hoặc người Anh có nhiều vợ, lương tâm của anh ta có thể hủy hoại anh ta vì cảm giác tội lỗi. 21. Quyết định được điều khiển bởi Đức Chúa Trời và các lẽ thật thuộc linh của Ngài. 22. Đó là tiếng nói của lương tâm khiến con người cách đây 2000 năm phải nói với Chúa Giê-xu rằng Ngài sẽ không được chữa lành vào ngày Sa-bát. 23. Đạo đức của con người khác nhau trên thế giới và có tính chất địa lý. 24. Thà chia tay sự dối trá còn hơn sống theo sự dối trá trong mối quan hệ hôn nhân. 25. Nhiều người luôn cảm thấy tội lỗi vì họ chấp nhận điều đúng mà thực tế lại là sai. 26. Quy luật của cuộc sống là quy luật của sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình, trật tự, vẻ đẹp, hành động đúng và sự dồi dào. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 12, cách chiến thắng cảm giác tội lỗi. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 13, điều kỳ diệu của sự tự tin. Bạn được cuộc sống thể hiện, cuộc sống đã trở thành bạn và bạn là một công cụ để biểu hiện cuộc sống. Bạn rất quan trọng đối với cuộc sống và bạn phải nhận ra rằng cuộc sống rất quan tâm đến phúc lợi, sự phát triển và sự mở ra của bạn. Bạn có một công việc đặc biệt để làm ở đây. Hơn nữa, bạn khác với bất kỳ người nào khác trên thế giới. Bạn trông thật khác bởi suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của bạn là khác nhau. Bạn có thiên phú đặc biệt, khả năng độc đáo và năng khiếu đặc biệt vốn có. Bạn được trang bị để thể hiện cuộc sống theo cách mà không ai khác trên thế giới có. có thể làm được. Học cách làm những gì bạn có thể và nên làm, và bạn sẽ hoàn thành được số phận của mình, lý do cho tồn tại của bạn. Hãy lấp đầy chỗ trống của bạn trong cuộc sống, và bạn sẽ cảm thấy tầm quan trọng của mình trong kế hoạch của mọi thứ. Bạn được trời phú cho những phẩm chất và khả năng tưởng tượng, suy nghĩ, lý trí và sức mạnh để lựa chọn và hành động. Cuộc sống mong muốn thể hiện qua bạn tất cả những phẩm chất vinh quang của nó, như năng lượng, sức sống, hòa bình, tình yêu, niềm vui và trí tuệ. Ý nghĩa của sự tự tin. Tự tin có nghĩa là cùng với niềm tin. Đức tin là ý thức về sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong bạn. Nhờ đức tin khiêm tốn vào bản thân là con cái của Đức Chúa Trời, bạn có thể sống một cuộc đời chiến thắng và vinh quang. Khó khăn có thể nhiều chông gai, thử thách, chống đối khá ghê gớm, nhưng với sự tự tin thực sự, bạn có thể đối mặt mọi vấn đề một cách hào sảng và vui vẻ. Trong sự đồng hành với Đức Chúa Trời, bạn có thể vượt qua những thăng trầm của cuộc sống với một sự tự tin sâu sắc, không gì lay chuyển được. Có một đoạn tuyệt vời trong Kinh Thánh có tầm quan trọng hàng đầu đối với tất cả những ai muốn đạt được sự tự tin. Nó được nhiều người coi là một trong những câu nói hay nhất và sâu sắc nhất trong Kinh Thánh. Nó được tìm thấy trong thư của Phao-lô gửi người Roma. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Hãy tinh thần say mê vẻ đẹp và sự khôn ngoan của lẽ thật này để nó chiếm hữu bạn, và sau đó bạn có thể tự tin sống. Tôi dạy đàn ông và phụ nữ để cá nhân hóa câu nói sau: nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Nhiều người đàn ông lặp lại những lời này trước gương mỗi sáng trong 3 hoặc 4 phút, và họ nói với tôi rằng khi suy nghĩ này thấm sâu vào tâm trí họ, họ biết rằng họ có thể vượt qua mọi trở ngại. Họ đã có một trải nghiệm tâm linh kèm theo cảm giác chiến thắng. Đặt niềm tin của bạn vào Chúa. Trong Kinh Thánh, bạn đọc những lời tuyệt vời này: và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Trích trong sách Hebrew chương 11 mục 6. Con người phải tin tưởng vào nguyên tắc sống đáp ứng với suy nghĩ của anh ta và không bao giờ làm anh ta thất vọng. Cách đây vài năm, tôi đã dành một khoảng thời gian trên biển Galilee, và ở đó tôi đã gặp một người đàn ông rất thú vị. Người đã kể cho tôi nghe một số điều về anh ta. Vài năm trước, anh ấy nói, tôi đã ở Đức và có số tài sản rất lớn. Tôi tin tưởng vào chứng khoán, trái phiếu, bất động sản và trình độ học vấn của mình. Chiến tranh ập đến, tôi mất toàn bộ gia đình và tôi đã kết thúc trong một trại tập trung. Khi chiến tranh kết thúc, tôi được thả ra và thấy mình không một xu dính túi. Tôi phát hiện ra rằng tất cả mọi thứ đều qua đi, nhưng chỉ có Chúa, và chỉ có Chúa là đủ. Tôi hướng về Ngài và Ngài đã trả lời cho tôi. Tôi đây hôm nay hạnh phúc, tự do, thành công và được mọi người tôn trọng. Tôi hỏi anh ta, anh đã cầu nguyện như thế nào? Anh trả lời bằng nội dung lời cầu nguyện của anh ta như sau: Chúa chỉ đường cho tôi, Ngài mở ra cho tôi một cánh cửa mới, Ngài bày tỏ cho tôi một con đường mới của cuộc sống. Chúa ban cho tôi sự tự tin, bình an, sức khỏe và sự giàu có. Đức Chúa Trời đã gìn giữ tôi và Ngài đã theo dõi tôi. Tôi biết Ngài sẽ tiếp tục chăm sóc cho tôi bây giờ và mãi mãi về sau. Người đàn ông này đã tìm ra bí mật của sự tự tin. Bạn bè đã đến giúp đỡ anh, tiền bạc được cho anh mượn, và một cơ hội mới ở một vùng đất mới đã mở ra cho anh. Anh ấy hiện đang thịnh vượng ngoài những ước mơ yêu thích nhất của mình. Có một niềm tin xác quyết. Nhiều người có đức tin vào một hệ thống thần học hoặc một số giáo điều nhất định của giáo hội, nhưng họ không có đức tin khả thi nào cả, và cuộc sống của họ khá hỗn loạn. Những người khác có thể có hoặc không có hệ thống thần học, có một đức tin khả thi được thể hiện trong công việc kinh doanh, tài năng của họ, trong nhà của họ và trong mối quan hệ của họ với mọi người. Niềm tin của bạn vào Đức Chúa Trời phải được thể hiện trong tâm trí, thể chất và công việc của mình. Niềm tin vào Chúa và mọi điều tốt đẹp giúp bạn tự tin. Sự tự tin mang lại cho bạn ánh sáng trong đôi mắt, một lập trường mới và một hành trình mới của cuộc sống. Bạn có một nụ cười, bạn tràn đầy sức sống và năng lượng. Một người phản ánh sự tự tin của anh ta vào bản thân qua tư thế, cách thức, cử chỉ, lời nói và ánh mắt của anh ta. Mỗi phần của anh ta đều tiết lộ ước tính hoặc bản thiết kế của bản thân. Chúa là người chăm sóc cho bạn. Trong Thi Thiên thứ 23 là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất trong Kinh Thánh. David nói rằng Chúa đã hướng dẫn anh, chăm sóc anh và trông chừng anh như một người chăn dắt và bảo vệ đàn chiên của Ngài. David chỉ ra rằng một nguyên tắc hướng dẫn bên trong đã đưa anh ta vào những tình huống yên bình, hạnh phúc và vui vẻ. Anh tin vào nó và nó đã đáp lại anh. Chúa là gì? Chúa là trí tuệ vô hạn bên trong bạn, Đấng đã tạo ra bạn và nâng đỡ bạn cũng như vạn vật. Để có được sự tự tin và tin tưởng vào nội tâm, nguyên tắc dẫn dắt của cuộc sống là phải tự tin vào bản thân, vào trí tuệ và sức mạnh của mình. Đó là phải có lòng tự trọng, đối lập với nghi ngờ, sợ hãi, rụt rè và tự ti. Anh ấy đã phải đối mặt với thất bại hoàn toàn. Một người quen của tôi phụ trách một doanh nghiệp lớn nói với tôi: "Tôi thức dậy vào nửa đêm với cảm giác hoảng sợ và chào đón mỗi ngày với nỗi sợ hãi ám ảnh rằng một điều gì đó thảm khốc sẽ xảy ra." Anh ta bị cản trở bởi cảm giác bất an và dường như có niềm tin rằng công việc kinh doanh của mình sẽ bị hủy hoại. Anh ta nợ một số tiền lớn và lo sẽ thất bại hoàn toàn. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy đọc các phần của Kinh Thánh mỗi đêm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn tồn tại. Tôi đã cho người đàn ông này một số loại thuốc tinh thần để sử dụng thường xuyên. Liều thuốc đó như sau: "Tôi biết và tin rằng việc kinh doanh của tôi là công việc của Chúa. Chúa là đối tác của tôi trong mọi công việc của tôi. Tôi giải quyết mọi vấn đề của mình bằng cách đặt niềm tin hoàn toàn vào sự khôn ngoan trong tâm trí sâu sắc hơn của tôi. Giờ đây, tôi đã yên nghỉ trong sự bao bọc và an bình, có một giải pháp hài hòa cho mọi vấn đề của tôi. Tôi biết rằng tất cả các mối quan hệ kinh doanh của tôi đều tuân theo quy luật hòa hợp. Tôi làm việc hài hòa với những người khác để cuối cùng hạnh phúc, thịnh vượng và hòa bình ngự trị tối cao. Trí tuệ vô hạn tiết lộ tốt hơn những cách mà tôi có thể phục vụ nhân loại, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào đối tác của mình, đó là Chúa." Người đàn ông đọc to bài thiền này 9 hoặc 10 lần một ngày, biết rằng những rung động chữa lành này sẽ truyền từ mắt đến não bộ bị tổn thương của anh ta. Tai của anh ấy cũng nghe thấy âm thanh của những rung động nhẹ nhàng chữa lành này, và tương tự như vậy truyền chúng đến não anh ấy. Trong 10 ngày, anh tiếp tục điều hòa tâm trí bằng những sự thật này qua đôi mắt và đôi tai của mình, và anh đã thành công trong việc xóa sạch mọi ý nghĩ sợ hãi. Tâm trí anh trở nên bình yên và tự tin. Những cách tốt hơn mà tôi có thể phục vụ. Doanh nhân này cũng bắt đầu nhận ra rằng công việc kinh doanh của mình là một cơ hội tuyệt vời để anh ta phục vụ những người khác. Anh ấy đã từ bỏ việc điều hành cho bản thân và các nhân viên của mình và không còn làm việc với bản thân mình nữa. Vào cuối tháng, anh ấy nói với tôi: "Bây giờ tôi biết công việc kinh doanh của mình là một phương tiện thể hiện, một kênh thông qua đó nguyên tắc cuộc sống có thể phục vụ tuyệt vời cho nhân viên của tôi và cho công chúng nói chung. Tất cả những căng thẳng của tôi là ra đi và tôi yên tâm. Ngân hàng đã cho tôi vay tiền và công việc kinh doanh của tôi đang khởi sắc và sự tự tin của tôi đã trở lại. Một ước tính mới. Hãy chấp thuận và tôn trọng bản thân, bởi vì bạn là sự thể hiện cá nhân của Đức Chúa Trời. Bạn là con trai hay biểu hiện của Đức Chúa Trời hằng sống. Hãy chấp nhận thái độ này của tâm trí và bạn sẽ mất đi cảm giác tự ti. Tôi biết những người có niềm tin vào số tiền họ có thể kiếm được trên thị trường chứng khoán, nhưng thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, ước tính mới của bạn là niềm tin tưởng sâu sắc của bạn và niềm tin vào điều không bao giờ thay đổi. Đó là các giá trị tinh thần của cuộc sống, quy luật của tâm trí bạn và nguyên tắc sống vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Thần học, triết học, hoạt động của chính phủ, các giá trị tài chính luôn ổn định và suy yếu, đến và đi, chính phủ lật đổ, chiến tranh và xung đột khiến tiền mất giá trị. Đôi khi lũ lụt, bão và các trận đại hồng thủy khác của thiên nhiên cuốn trôi các thành phố, thị trấn và nhà cửa. Mọi thứ trên thế giới này đều qua đi và có thể thay đổi. Có được sự tự tin. Để có được sự tự tin, bạn phải có niềm tin vào nguyên tắc vĩnh cửu của cuộc sống bên trong bạn, thứ đã tạo ra bạn và cả thế giới. Bằng cách nghiên cứu và ứng dụng, bạn phải phát triển sự tự tin trong hai giai đoạn hoặc chức năng của tâm trí, đó là ý thức và tiềm thức. Tiềm thức phản ứng với suy nghĩ theo thói quen của bạn. Bạn có thể chọn suy nghĩ, hình ảnh và phản ứng của mình với cuộc sống. Bạn có thể tạo cảm xúc của mình một cách xây dựng. Bạn có thể phát triển sự tự tin trong tiềm thức giống như cách bạn tự tin về hóa học, vật lý, toán học hoặc điện tử trong việc xây dựng một đài phát thanh hay truyền hình. Một bác sĩ tự tin khi bắt đầu phẫu thuật bởi vì anh ta biết phẫu thuật, giải phẫu, sinh lý học và các khoa học cơ bản khác liên quan đến cơ thể con người. Sai phía của con đường. Nhiều người nói, tôi nhút nhát, tôi kém cỏi, tôi không tốt, tôi xấu tính, tôi sinh ra ở sai nơi, tôi không được học hành tử tế, tôi đã không học đại học, vân vân. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực này đi qua tâm trí của con người. Một số rút lui bản thân và nói rằng, tôi muốn ở một mình. Họ xa lánh bạn bè và trở nên tự cho mình là trung tâm, và tinh thần của họ trở nên méo mó. Họ sợ bị tổn thương, vì vậy họ sẽ không đến nhà người khác hoặc đến một bữa tiệc vì sợ rằng tâm thần của họ bị tổn thương. Thái độ này của tâm trí là do cảm giác bị từ chối. Họ không tin tưởng vào bản ngã của Thượng Đế bên trong. Nhiều người trong số những chấn thương tâm lý này quay trở lại thời thơ ấu, thì cha mẹ có thể đã nói, con không tốt, con sẽ không bao giờ có ích lợi gì, con sẽ là một kẻ say rượu như cha mình, vân vân. Cách để vượt qua mọi cảm giác tự ti và bị từ chối là nhận ra rằng bạn có thể thay đổi quan niệm về bản thân và biết rằng các điều kiện, hoàn cảnh và sự kiện không phải là nguyên nhân, đây là những hiệu ứng. Nguyên nhân cơ bản của tất cả nỗi sợ hãi là tin rằng ngoại cảnh là nguyên nhân. Nguyên nhân của tất cả là do tâm trí và tinh thần của chính bạn. Chinh phục cảm giác tự ti. Bạn có thể làm tất cả mọi thứ thông qua thần lực giúp tăng cường sức mạnh cho bạn. Hãy cảm nhận rằng sự hiện diện của Chúa đang chảy qua bạn như sức mạnh, vẻ đẹp, tình yêu, hòa bình, an toàn và vị trí đích thực. Nhận ra rằng bạn là một với Chúa, và khi bạn nghĩ đến sự hòa hợp, sức khỏe, hòa bình, niềm vui, quyền năng và hạnh phúc, thì sự hiện diện của Chúa sẽ đáp ứng và mang tất cả những phẩm chất này chảy qua trong cuộc sống của bạn. Khi sự hiện diện của Chúa chảy qua những khuôn mẫu suy nghĩ này, bạn trở nên sáng tạo. Bạn trở thành những gì bạn muốn, bất kể những gì người khác nói, làm hoặc nghĩ. Bạn có thể xua tan mọi cảm giác tự ti bằng cách khẳng định, cảm nhận và biết lẽ thật trong lời cầu nguyện sau. Tôi là một kênh cho sự sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Tôi là biểu hiện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cha tôi. Đức Chúa Trời yêu tôi và quan tâm đến tôi. Tôi là biểu hiện duy nhất của Đức Chúa Trời, và không có ai trên thế giới này giống như tôi. Đức Chúa Trời tìm cách thể hiện chính Ngài theo một cách độc đáo và phi thường thông qua tôi. Tôi là một hướng cho quyền năng và sức mạnh của Ngài, và mỗi ngày trong đời, tôi ngày càng thể hiện nhiều hơn sức mạnh tiềm ẩn của mình. Tôi tỏa ra tình yêu thương và thiện ý, và tôi ước điều tốt đẹp cho mọi người. Tôi là một với cha tôi, và cha tôi là Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe những sự thật này vài lần trong ngày, và đặc biệt là trước khi ngủ vào ban đêm, bạn sẽ thấy mọi cảm giác tự ti và bị từ chối đều biến mất. Hãy nhớ rằng, khi bạn đưa ra những suy nghĩ mang lại sự sống và những khuôn mẫu tinh thần mới cho tiềm thức của mình, thì tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận hình ảnh mới, và quá khứ sẽ bị xóa mờ và xóa khỏi tiềm thức. Cầu nguyện thay đổi tâm trí tiềm thức bằng cách loại bỏ tất cả các khuôn mẫu chủ quan đang gây ra mọi rắc rối. Cầu nguyện đang lấp đầy tâm trí bạn bằng những lẽ thật của Đức Chúa Trời, do đó lấn át khỏi tâm trí mọi thứ không giống như Đức Chúa Trời hay sự thật. Anh ấy đã hoảng sợ. Henry Hamlin, biên tập viên của tạp chí khoa học về tư tưởng ở London, nói với tôi rằng vào một buổi sáng chủ nhật, anh nhận được một cuộc gọi từ một linh mục giáo hội địa phương. Đây là lần đầu tiên anh ấy bắt đầu viết những dòng tâm linh. Linh mục muốn Hamlin thay thế anh ta vào sáng hôm đó. Anh ta chưa bao giờ tiến hành một dịch vụ giáo hội và không biết quy trình hoặc thủ tục. Anh ấy nói rằng anh ấy đang hoảng loạn, trong lòng đầy kinh hãi, sợ hãi và những cơn rùng mình lạnh sống lưng. Anh bắt đầu tự hỏi mình: sự tự tin của tôi ở đâu? Niềm tin của tôi và những điều đúng đắn ở đâu? Không có thời gian để mở kinh thánh hoặc chuẩn bị bài giảng, anh bước lên bục và mọi người bắt đầu hát thánh ca và bước vào lời cầu nguyện tạ ơn của họ. Anh ta bắt đầu nói với chính mình: Chúa hướng dẫn tôi và tiết lộ cho tôi những gì phải nói. Đột nhiên, câu trích dẫn: ôi, ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sách Thi Thiên, chương 121, mục 1 đã đến với anh ta và anh ta khẳng định: tôi buông bỏ, Đức Chúa Trời tiếp quản và phán xét qua tôi. Ngay lập tức, gánh nặng sợ hãi tan biến. Anh ta đã được thần khí nâng lên để anh ta nhìn thấy trực giác và trái tim của tất cả những người hiện diện. Anh thấy họ đang cố gắng, phấn đấu, tranh giành những món quà của cuộc sống. Họ dường như không biết mình sẽ đi đâu. Anh ấy nói rằng anh ấy dường như đã nhìn thấy trái tim của cả nhân loại. Đây là một tầm nhìn vũ trụ được ban cho bởi Thánh Linh. Ngài đã nhìn thấy hy vọng, nỗi sợ hãi, tình yêu và sự ghét bỏ của họ, niềm vui của họ, những khuyết điểm và yếu đuối của họ và sự vô ích của họ. Tất cả đều đồng điệu. Một lòng trắc ẩn thiêng liêng dành cho họ đã chiếm lấy anh ta. Ngay khi nó đến đột ngột, tầm nhìn biến mất và anh ta bắt đầu nói: toàn bộ hội chúng đã bị mê hoặc, họ đã được giữ và thấm nhuần bởi Chúa Thánh Thần. Chính sự công nhận của anh ấy về Thánh Linh bên trong anh đã mang lại sự tự tin cần thiết cho anh. Tất cả các thành viên của khán phòng đều cảm nhận được những dư âm tinh thần vô hình, tiềm ẩn đã ngấm vào họ một cách chủ quan. Anh ấy đã khám phá ra sức mạnh di chuyển thế giới và thứ sẽ trả lời khi được kêu gọi. Đây là cách để xây dựng sự tự tin cho bản thân. Anh ấy không thể cầu hôn. Một chàng trai trẻ đã nghe tác giả trên radio vào buổi sáng đã viết cho tôi nói rằng anh ấy quá nhút nhát và rụt rè khi cầu hôn cô gái của mình, và mỗi lần cố gắng anh ấy đều trở nên ngán ngẩm và hoảng sợ. Nỗi sợ hãi đã giam cầm anh ta trong tù túng. Khi nói chuyện với anh ấy, tôi đề nghị rằng mỗi đêm trước khi ngủ, anh ấy hãy tưởng tượng anh ấy đang hành động theo cách mà anh ấy mong muốn khi có sự hiện diện của cô gái. Anh ấy hình dung mình là một người yêu cuồng nhiệt và nói: đây là cách tôi đang cầu hôn cô ấy bây giờ. Anh ấy sẽ kịch tính hóa hành động tưởng tượng lặp đi lặp lại hàng đêm. Anh ấy đã làm cho bộ phim tinh thần này sống động nhất có thể. Anh nhấn mạnh rằng anh sẽ thực sự hành xử theo cách đó, và anh ấy đã hoàn toàn bình tĩnh và đĩnh đạc. Vào buổi tối thứ 20, anh đến nhà cô với niềm tin, sự nhiệt thành và tự tin, đã cầu hôn và được chấp nhận. Bạn có thể vượt qua. Có quá nhiều người có thái độ rụt rè trước cuộc sống. Hãy mặc lấy toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời khi biết rằng Đức Chúa Trời suy nghĩ, nói và hành động thông qua bạn. Nếu bạn cảm thấy kém cỏi khi đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan, một tình huống bối rối nào đó hoặc một nhiệm vụ nào đó, hãy bắt đầu suy nghĩ về tất cả những lý do tại sao bạn có thể vượt qua, đạt được và đi đến một giải pháp hạnh phúc. Hãy nói với chính mình: tôi sẽ chinh phục nhờ quyền năng của Đấng Toàn Năng. Tất cả chúng ta đều biết rằng Abraham Lincoln cảm thấy thấp kém với nhiệm vụ được giao cho ông là thực hiện một bài phát biểu kỷ niệm trận chiến Gettysburg. Ông cầu nguyện để được hướng dẫn, nghiên cứu các phần của Kinh Thánh và xin Chúa ban cho ông lời khuyên và sức mạnh. ông ta tiếp cận đối tượng với sự khiêm tốn, giản dị và một sự tôn kính sâu sắc đối với những thứ thiêng liêng. Ai đến với Chúa phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài là đấng ban thưởng. Lincoln tin rằng Chúa luôn đáp lại lời cầu nguyện. Sự giản dị, lòng tận tụy với sự thật và sự khiêm tốn của ông trước Chúa đã khiến ông tạo ra một bài diễn văn vĩ đại nhất trong lịch sử. Tinh thần vượt trội. Khi bạn đối mặt với vấn đề khó khăn, hãy ý thức về thần tính bên trong và tự nói với chính mình: vấn đề này thiêng liêng hơn hẳn vì tôi nhìn thấy Chúa, và bất cứ điều gì cần thiết để tôi biết và làm, Chúa sẽ bày tỏ cho tôi. Hãy tiếp tục và giải quyết tình huống, cố gắng hết sức có thể, và bạn sẽ thấy tinh thần vô hạn sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bạn. Đầu tư một cách khôn ngoan. Đừng lãng phí năng lượng của bạn, theo dõi hành động của suy nghĩ bạn bằng cách thấy rằng tất cả suy nghĩ của bạn được thể hiện một cách khôn ngoan. Hãy nhớ rằng sự chắt chiu phải tồn tại trong tâm trí bạn, và bạn phải tiết kiệm trong các giả định về tinh thần của mình. Bạn phải cho rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và Ngài trả lời bạn. Niềm tin là bản chất của những điều hy vọng. Niềm tin là nhận thức thực tế của ý tưởng, suy nghĩ hoặc hình ảnh trong tâm trí bạn. Bạn có niềm tin khi bạn biết rằng ý tưởng về một cuốn sách, vở kịch, sáng tác hoặc phát minh trong tâm trí bạn là thật như bàn tay hoặc trái tim bạn. Đây là bản chất của những điều được hy vọng. Đây là bằng chứng của những điều không nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy phát minh mới trong tâm trí bạn, nhưng khi bạn chấp nhận nó và chú ý đến nó, quy luật tăng trưởng sẽ diễn ra. Giống như hạt giống trong lòng đất, bạn sẽ thu hút mọi thứ cần thiết cho sự phát triển của nó. Rất lạ là làm thế nào mọi người mong đợi để vượt lên trong cuộc sống, hạnh phúc và khỏe mạnh mà không tác động đến các khoa tâm thần của họ, hay thậm chí biết bất cứ điều gì về họ. Bạn sẽ không vận hành một chiếc ô tô nếu bạn không có kinh nghiệm. Bạn cũng sẽ không vận hành một phòng thí nghiệm hóa học nếu bạn không biết gì về hóa học. Suy nghĩ là một quá trình thực tế và rõ ràng như việc tạo ra natri hydroxit hoặc bicarbonate soda. Bạn suy nghĩ bằng chính trí óc của mình, và bạn có thể tạo ra những sự kết hợp tinh thần tuyệt vời sẽ biến đổi cuộc sống của bạn. Suy nghĩ là mọi thứ, và với tư cách một người đàn ông ít có sự nồng nhiệt của mình, anh ta cũng vậy. Xua tan lo lắng. Lo lắng là cố tình làm chệch hướng sự chú ý của bạn khỏi những điều tốt đẹp và tập trung tinh thần vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Suy nghĩ của bạn quay vòng vòng khi bạn chóng mặt tìm cách thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hãy trở lại từ vùng ngoại vi đến trung tâm, nơi Chúa ngự trị, và tìm câu trả lời bên trong. Khi chúng ta cố định hình ảnh tinh thần, chúng ta phải cảm nhận được bức tranh, cần phải có một giai điệu cảm xúc để tạo sức sống cho nó. Cảnh trong hình là một vở kịch, một chuỗi các mô thức tinh thần mà bạn cảm thấy như thật. Phần lớn mọi người đến công việc kinh doanh và các hoạt động khác với hình ảnh tinh thần sai lầm, mang lại đủ loại rắc rối trong cuộc sống của họ. Tâm trí họ trần trụi, tâm trí của bạn phải được bao bọc bởi đức tin nơi Chúa và mọi điều tốt lành. Bạn phải tin vào sự sống tốt lành của Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và vào sự hiện diện của Ngài mọi lúc. Khi tâm trí bạn được bao bọc, bạn đang mặc áo của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không mặc quần áo thể thao đến bữa tiệc của Tổng thống, cũng như mặc đồ dạ hội trong bể bơi. Bạn đang mặc quần áo tinh thần cho Chúa, hay tâm trí bạn đầy rẻ rách và quần áo rách nát? Bạn phải mặc quần áo tinh thần cho tất cả các dịp trang trọng. Khi đi trên một cuộc hành trình, hãy biết rằng tình yêu thiêng liêng đi trước tôi, làm cho con đường tôi đi thẳng, đẹp và vui vẻ. Làm thế nào để có một cuộc sống quyến rũ? Kinh Thánh nói rõ ràng rằng nếu bạn mặc áo đức tin thì bạn sẽ trở thành những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ ra sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Sách Hebrew chương 11, mục 33-34. Đây là những điều tuyệt vời mà sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành. bạn thực sự thấy rằng khi bạn xây dựng nhận thức về quyền năng của Chúa trong tâm trí, tất cả những trở ngại được gọi là không thể vượt qua đều được bạn vượt qua. Có những người đã thoát khỏi hỏa hoạn, lũ lụt, cuồng phong, thảm họa trên biển, khuất phục sư tử và sự tàn phá của chiến tranh. Không có gì chạm vào họ, họ dường như dẫn đến cuộc sống quyến rũ. Thần chú của Chúa đã ở xung quanh họ, họ được Đức Chúa Trời say mê, đã thừa nhận và nhận được sự miễn nhiễm linh thiêng, sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong họ, quyền năng để chữa lành, cứu rỗi và bảo vệ. Một cuộc sống tốt. William James đã nói, hãy tin vào cuộc sống tốt đẹp và tin rằng cuộc đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ biến điều này trở thành sự thật. Ngừng nhận diện thất bại, thiếu hụt và hạn chế, hợp nhất với mục tiêu và nguyện vọng của bạn. Sự rụt rè là một trạng thái của tâm trí. Những người rụt rè thường là những nhà đàm phán giỏi, những người cố gắng che giấu tính tự cao tự đại của mình trong việc rút lui về mặt tinh thần. Kẻ nhút nhát phải làm những điều mà họ sợ phải làm, và cái chết vì sợ hãi là điều chắc chắn. Chúng ta phải chiến thắng với niềm vui trong trò chơi của cuộc sống và thua bằng một nụ cười. Demosthenes nói lắp rất tệ. Anh quyết định trở thành một nhà hùng biện vĩ đại và anh đã kiên trì cho đến khi chiến thắng. Chiến thắng được đảm bảo vì sự tin tưởng của anh ấy vào đấng toàn năng, đấng mà anh ấy tin rằng mọi điều đều có thể xảy ra. Anh ấy rất nhút nhát, lảng tránh và kín đáo. Tất cả chúng ta đều nhớ đến những bài giảng kinh điển đánh động tâm hồn tuyệt vời của Henry Ward Beecher. Bạn sẽ nhớ lại rằng khi còn là một cậu bé, anh ấy đầy sợ hãi và bẽn lẽn, nhút nhát và rụt rè. Bài phát biểu của anh ấy rất khiếm khuyết vì vòm miệng phì đại bất thường. Anh ta đã được trao cho những thách thức liên tục, đó là sự bù đắp trong tiềm thức cho khuyết tật của anh. Anh tin rằng anh sẽ trở thành một nhà thuyết giáo vĩ đại. Anh ấy đã trở thành điều mà anh ấy tin rằng mình sẽ trở thành. Nhà thuyết giáo nổi tiếng của nhà thờ Plymouth. Sự chán nản hiếm khi làm nản lòng người đàn ông có trọng tâm là sự mở ra của một mong muốn tối thượng. Ai tìm thấy Thiên Chúa trong chính mình sẽ mất đi sự khốn cùng và sự đau khổ. Tiếng cười là phương thuốc tốt. Người Hy Lạp cho rằng tiếng cười là của các vị thần, tiếng cười là liều thuốc cho nhiều rắc rối. Con người là sinh vật duy nhất trên thế giới có thể cười, động vật không thể cười. Tiếng cười khôi phục quan điểm của bạn, thu hút sự chú ý của bạn và cho phép bạn suy nghĩ rõ ràng và quyết đoán. Hãy biến nó thành một điểm đặc biệt để cười trước nỗi sợ hãi của bạn. Hãy chắc chắn cười khi mọi người chọc tức bạn, và bằng mọi cách, hãy cười với tất cả những sai lầm ngớ ngẩn mà bạn đã mắc phải trong ngày. Tự cười bản thân vì quá ngột ngạt và nghiêm túc. Vấn đề càng lớn, bạn càng cần nhiều sự hài hước. Không có sự tự thương hại hay tự lên án khi tiếng cười của Thiên Chúa trong tâm hồn con người chiếm ưu thế. Hôm nọ, tôi nghe thấy một cậu bé nói với mẹ, con đã cười vì con không muốn khóc. Cậu bé để một ít trứng và sữa rơi trên đường, và thay vì khóc, cậu lại cười. Không có ích gì khi khóc vì sữa bị đổ. Trung tâm của sự linh thiêng. Hãy trở lại trung tâm trong chính bạn, nơi Chúa ngự trị. Ở đây tất cả hòa bình, hạnh phúc, hài hòa và vui vẻ. Ở đây bạn sống vượt thời gian và không gian. Bạn chỉ có một mình với Chúa. Bạn đang ở trung tâm thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Trên tảng đá này bạn đứng. Bạn là người không thể xâm nhập và bất khả xâm phạm, và mọi sự phủ định của thế giới không thể chạm vào bạn. Thiên Chúa bởi chính bản chất của Ngài là dành cho bạn. Vậy ai có thể chống lại bạn? Không có quyền lực nào trên thế giới này có thể ngăn cản bạn thành công, thành tựu và việc thực hiện ước muốn của trái tim bạn, bởi vì cảm giác hòa hợp với Chúa cho bạn niềm tin tuyệt đối vào việc thực hiện mọi ước mơ của mình. Những điểm cần nhớ. 1. Nếu Chúa cho tôi, ai có thể chống lại tôi? Hãy cá nhân hóa câu này và bạn sẽ vượt qua mọi cảm giác tự ti. 2. Bạn phải có niềm tin vào nguyên tắc sống đáp ứng suy nghĩ của bạn và không bao giờ khiến bạn thất vọng. 3. đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời phải được thể hiện trong công việc kinh doanh của bạn, trong việc thể hiện tài năng của bạn, trong nhà của bạn và trong mối quan hệ của bạn với mọi người. 4. Có một nguyên tắc bên trong sẽ hướng dẫn bạn đến những tình huống hạnh phúc và vui vẻ yên bình. 5. Để có được sự tự tin và tin tưởng vào nội tâm, nguyên tắc dẫn dắt của cuộc sống là phải có niềm tin vào chính mình. 6. Bạn là cuộc sống được thể hiện và cuộc sống đặc biệt quan tâm đến phúc lợi, sự phát triển và mở ra của bạn. 7. Để thành công trong kinh doanh, hãy nhận ra rằng Chúa là đối tác cao cấp của bạn và sự hiện diện của Chúa bên trong bạn đang hướng dẫn, chỉ đạo và trông chừng bạn theo mọi cách. 8. Nhận ra doanh nghiệp của bạn là một cơ hội để phục vụ người khác, tuyên bố rằng trí tuệ vô hạn tiết lộ những cách tốt hơn mà bạn có thể phục vụ. 9. Chấp nhận về bản thân và tự đánh giá cao về bản thân, bởi vì bạn là sự thể hiện cá nhân hóa của Đức Chúa Trời. 10. Để thực sự có được sự tự tin, bạn phải có niềm tin vào nguyên tắc vĩnh cửu của cuộc sống đã tạo ra bạn và thế giới. 11. Nguyên nhân cơ bản của mọi nỗi sợ hãi là tin rằng ngoại cảnh là nguyên nhân. Nguyên nhân của tất cả là sức mạnh sáng tạo trong tâm trí của chính bạn. Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn thay đổi số phận của mình. 12. Bạn có thể làm tất cả mọi việc thông qua thần lực giúp tăng cường sức mạnh cho bạn. 13. Bạn phải vượt qua chứng sợ sân khấu bằng cách kịch tính hóa hành động tưởng tượng lặp đi lặp lại, làm cho bộ phim tinh thần sống động nhất có thể. 14. Nếu bạn cảm thấy thấp kém khi đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, hãy tự nói với chính mình: tôi sẽ chinh phục nhờ quyền năng của Đấng Toàn Năng. 15. Mọi vấn đề đều vượt trội về mặt thiêng liêng bởi vì Chúa ngự trong bạn. 16. Bạn thực sự có niềm tin vào sự tự tin vào tương lai khi bạn biết rằng ý tưởng về một cuốn sách, vở kịch, sáng tác, phát minh hoặc chuyến đi trong tâm trí bạn cũng giống như bàn tay và trái tim của bạn. 17. Trong hình ảnh tinh thần, bạn phải cảm nhận được hình ảnh, cần phải có một giai điệu cảm xúc để tạo sức sống cho nó. 18. Khi bạn xây dựng nhận thức về quyền năng của Chúa trong tâm trí, tất cả những trở ngại được gọi là không thể vượt qua đều được bạn vượt qua. 19. Hãy tin vào cuộc sống tốt đẹp, tin rằng cuộc đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ khiến điều này trở thành sự thật. 20. Sự chán nản hiếm khi làm nản lòng một người có trọng tâm là sự mở ra của một mong muốn tối thượng. 21. Tiếng cười khôi phục quan điểm của bạn, thu hút sự chú ý của bạn từ bản thân bạn và cho phép bạn suy nghĩ rõ ràng và quyết đoán. 22. Thiên Chúa bởi chính bản chất của Ngài là dành cho bạn, vậy ai có thể chống lại bạn? Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13, Điều kỳ diệu của sự tự tin. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 14, Ý Chúa và ý muốn của bạn. Một lần nọ, một người đàn ông nói với tôi rằng anh ta sẽ hạnh phúc, vui vẻ và thành công nếu Chúa để anh ta yên. Người đàn ông này thực sự tin rằng Chúa đã khiến anh ta đau khổ. Bằng cách nào đó, anh ta tin rằng mình có thể điều hành vũ trụ tốt hơn cả Chúa. Anh ấy nói với tôi: tôi ghét Chúa vì tất cả những thất bại, rắc rối và bi kịch mà Ngài đã gây ra cho tôi. Tôi giải thích với người đàn ông này rằng Chúa không liên quan gì đến sự khốn cùng, đau khổ và bi kịch của cuộc đời. Con người trải qua bệnh tật, đau đớn, đau khổ và thất bại vì suy nghĩ tiêu cực, phá hoại của chính mình. Con người tự trừng phạt mình bằng luật nhân quả tự nhiên. Hình phạt chấm dứt khi con người chấm dứt hành vi sai trái. Tôi cũng chỉ ra cho anh ta rằng thật là báng bổ khi nói rằng Đức Chúa Trời đã giáng bệnh tật, đau ốm và khổ cực cho con người. Ngược lại, con người tự chuốc lấy những điều này do chính mình suy nghĩ sai lầm và thiếu hiểu biết về các quy luật của tâm trí. Con người không được đổ lỗi cho Đức Chúa Trời bởi vì sự thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm đã phạm sai lầm. Quyền năng và lực lượng của tự nhiên không phải là xấu xa, chúng trung lập và vô can. Thiện và ác nằm trong sự vận động của tâm trí chúng ta, trong cách chúng ta suy nghĩ và hành động, và trong thái độ chúng ta đối với sự vật, chứ không phải trong bản thân sự vật. Gió thổi một con tàu và đưa nó đi lên bãi đá, và cũng sẽ đưa nó đến một bến cảng an toàn. Điện không xấu, nhưng con người phải sử dụng nó đúng cách, nếu không anh ta có thể bị điện giật chính mình và những người khác. Tiềm thức của con người không phải là xấu xa, nhưng nếu anh ta nghĩ điều ác sẽ theo, nếu anh ta nghĩ tốt, điều lành sẽ theo. Con người phải quyết định loại những hạt giống, tức là ý nghĩ mà mình gieo trồng trong khu vườn của tâm trí, bởi vì hạt giống hay ý nghĩ sẽ phát triển theo loại của chúng. Những ý tưởng trong chương này sẽ được chứng minh là có ích lợi vô giá cho con người khi anh ta đọc và áp dụng chúng. Không có gì là tốt hay xấu. Shakespeare nói, không có gì tốt hay xấu, nhưng suy nghĩ làm cho nó trở nên như vậy. Vấn đề bạn gặp phải vào lúc này là có một cơ hội tuyệt vời để bạn vượt qua nó. Bạn có thể gặp thử thách, có một trí tuệ và sức mạnh bên trong bạn sẽ cho phép bạn vượt qua vấn đề. Nếu bạn không gặp khó khăn, trở ngại và thử thách trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành. Vấn đề không phải là xấu, nó phụ thuộc vào cách bạn nghĩ về nó. Nhận ra khó khăn hoặc vấn đề của bạn là một cơ hội tuyệt vời để bạn vượt qua và chứng minh khả năng của mình. Anh ấy cay đắng và phẫn uất. Ông John, người gần như bị điếc và mù trong nhiều năm, cảm thấy cay đắng và phẫn uất nói, tại sao Chúa lại làm điều này với tôi? Ông cảm thấy bất an và tự ti. Ông nhìn rất khó, máy trợ thính không đạt yêu cầu, khiến ông vô cùng bức xúc. Ông không muốn bạn bè biết mình đang dần bị mù và điếc và cảm thấy xấu hổ khi họ nói với ông là, tôi đã gặp anh hôm qua ở câu lạc bộ, nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Ông ta bao biện và sự phẫn nộ, tức giận đối với tình trạng của ông ngày càng tăng lên. Ông John đã lập một danh sách tất cả các phước lành của mình. Ông cảm ơn người vợ đáng yêu và trung thủy, cho ba cô con gái xinh đẹp, cho một ngôi nhà xinh xắn, cho những người bạn tuyệt vời và tất cả những người hàng xóm tốt bụng. Ông không còn đổ lỗi cho Chúa và tự nhận rằng có một số người ông không muốn gặp và giọng nói của một số người thân ông không muốn nghe. Ông đã vượt qua điều này bằng cách ban phước và giải phóng tinh thần cho họ. Và lời cầu nguyện liên tục của ông như sau. Tầm nhìn của tôi là tâm linh, vĩnh cửu và là phẩm chất của tâm trí tôi. Đôi mắt của tôi là những ý tưởng thần thánh và chúng luôn hoạt động hoàn hảo. Nhận thức của tôi về chân lý tâm linh rất rõ ràng và mạnh mẽ. Ánh sáng của sự hiểu biết ló dạng trong tôi. Tôi ngày càng thấy nhiều hơn về lẽ thật của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Tôi nhìn thấy thuộc linh, tôi nhìn thấy tinh thần, thể xác tôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh của sự thật và vẻ đẹp ở khắp mọi nơi. Sự hiện diện chữa lành vô hạn giờ đây là khoảnh khắc này đang xây dựng lại đôi mắt của tôi. Chúng là những công cụ linh thiêng, hoàn hảo, cho phép tôi nhận thông điệp từ thế giới bên trong và thế giới vô hình. Ánh sáng của Chúa được tỏ ra trong mắt và tai tôi. Tôi nghe sự thật, tôi yêu sự thật, tôi biết sự thật. Đôi tai của tôi là những ý tưởng hoàn hảo của Đức Chúa Trời, luôn hoạt động hoàn hảo. Đôi tai của tôi là công cụ hoàn hảo, tiết lộ sự hòa hợp của Đức Chúa Trời với tôi. Tình yêu, vẻ đẹp và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời chảy qua đôi mắt và đôi tai của tôi. Tôi hòa hợp với vô hạn. Tôi nghe thấy tiếng nói thì thầm của Chúa trong tôi. Sự hiện diện chữa lành giúp tôi nghe nhanh hơn và đôi tai của tôi được mở ra và tự do. Vào cuối một tháng, ông ấy đã trải qua một sự thay đổi tính cách lớn. Thị lực và thính giác của ông được cải thiện đáng kể. Thực tế, ông ấy đối diện và nghe nói gần như bình thường. Ông ấy đã vượt qua vấn đề của mình. Ông đã chuyển cái mà trước đây ông ta gọi là cái ác thành cái tốt lành, và bây giờ ông đang hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Ý Chúa và ý muốn của bạn. Longfellow nói, theo ý muốn của Chúa là khoa học duy nhất cho chúng ta nghỉ ngơi. Ý muốn của Đức Chúa Trời là tất cả chúng ta phải được khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ, và chúng ta có được một cuộc sống đầy những trải nghiệm kỳ diệu, rằng chúng ta nên thể hiện ngày càng nhiều hơn sự khôn ngoan, chân lý và vẻ đẹp ngày này qua ngày khác, cho đến khi chúng ta trở thành người mà Đức Chúa Trời đã định chúng ta trở thành, người hạnh phúc, người vui vẻ, người tự do được soi sáng và soi dẫn, bước đi trên trái đất này với lời ca của Chúa mãi mãi trên môi. Một sai lầm bi thảm mà nhiều người thường mắc phải là cho rằng ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho họ nhất định là một điều gì đó xấu xa và không được mời gọi, nếu không muốn nói là cực kỳ khó chịu. Một lý do giải thích cho khái niệm kỳ lạ và khó hiểu này là coi Chúa như một người lái tàu khó tính, hoặc một số loại bạo chúa thất thường sống trong vũ trụ đưa ra hình phạt cho những đứa trẻ không vâng lời. Sự thật kỳ diệu và vô giá là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta có nghĩa là hòa bình lớn lao, tự thể hiện nhiều hơn, trí tuệ, trải nghiệm tuyệt vời và tươi sáng hơn, sức khỏe rạng rỡ, thịnh vượng trên mọi nẻo đường, và khả năng cung cấp dịch vụ rộng rãi hơn và nhiều hơn cho người khác. Tóm lại, ý muốn của Chúa cho bạn là cuộc sống thêm dồi dào. Nếu ý muốn của Chúa đối với bạn là bệnh tật, thì tất cả các bác sĩ, nhà tâm lý học, y tá, mục sư, linh mục và giáo sĩ Do Thái sẽ làm việc chống lại ý muốn của Chúa. Tất nhiên, đây là bản chất của sự vô lý. Nếu một người đàn ông ốm yếu, thất vọng, cô đơn, buồn chán, nghèo khổ hoặc là một cái chốt vuông trong lỗ tròn, anh ta có thể chắc chắn rằng anh ta không bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời. Chừng nào con người không bày tỏ ý muốn của Ngài thì con người sẽ gặp bất hòa và bối rối trong đời sống của mình. Nhưng khi con người hợp nhất với Đức Chúa Trời và bày tỏ ý muốn của Ngài thì sự hòa hợp, bình an, sức sống và thịnh vượng sẽ đi vào trải nghiệm của họ. Ý chí hoặc xu hướng của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Chúa, như thẩm phán Thomas Trowood, tác giả của bài giảng Edinburgh và các tác phẩm khác về khoa học tâm thần, nói một cách hùng hồn rằng đó là khuynh hướng của Chúa, và Chúa là sự sống, không thể mong muốn bất cứ điều gì có hại cho chính mình. Cuộc sống cảm thấy bản thân nó là tình yêu, niềm vui, hòa bình và vẻ đẹp, và xu hướng của nó là thể hiện bản chất của chính nó, giống như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ý muốn của Đức Chúa Trời là bản chất của Đức Chúa Trời, và đó là tình yêu. Do vậy, Đức Chúa Trời không thể mong muốn cho bạn bất cứ điều gì không yêu thương. Đức Chúa Trời là hòa bình tuyệt đối và không thể mong muốn cho bạn sự bất hòa, hỗn loạn và rối ren. Thượng Đế là sự sống không thể mong muốn cái chết. Đó sẽ là một mâu thuẫn về bản chất của chính nó. Đức Chúa Trời là đấng giàu có vô hạn đối với mọi loại và không thể mong muốn sự nghèo khó. Nghĩ như vậy sẽ là một phủ nhận sự giàu có của Ngài. Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là một cái gì đó vượt qua những giấc mơ lớn nhất của bạn. Do đó, thật là sai lầm khi nói, tôi nghèo, tôi yếu, tôi ốm, tôi mệt mỏi và tôi suy sụp, vân vân. Bởi vì bạn mang tình trạng đó lên chính mình bởi những câu nói tiêu cực, phá hoại của bạn vốn đã nằm trong tiềm thức của bạn. Tâm trí và những điều xuất hiện dưới dạng trải nghiệm và sự kiện trong cuộc sống của bạn. Sức mạnh của bạn để lựa chọn. Bạn ở đây để phát triển, mở rộng và thăng tiến. Và nếu tất cả các khả năng của bạn đã được phát triển đầy đủ khi bạn sinh ra, bạn sẽ không bao giờ khám phá ra chính mình. Ví dụ, nếu bạn buộc phải yêu chồng hoặc vợ của mình, bạn sẽ không có ý chí tự do. Đây là lý do tại sao bạn nói, tôi chọn từ tất cả phụ nữ trên thế giới để làm vợ hợp pháp của tôi. Bạn không phải là một sự tự động viên. Bạn có quyền tự do trao đi tình yêu hoặc giữ lại nó. Bạn có khả năng lựa chọn và đi đến những quyết định thông qua khả năng suy luận của bạn. Ban đầu, con người nhìn ra thế giới ba chiều và bị chi phối bởi ngoại hình và điều kiện, cho đến khi anh ta nhận thức được rằng, thông qua phương tiện của suy nghĩ và cảm giác của chính mình, anh ta có thể kiểm soát và định hướng cuộc sống của mình. Dần dần, con người thức tỉnh sự thật rằng, hoàn cảnh và điều kiện là tác động, chứ không phải nguyên nhân. Tất cả các điều kiện bên ngoài có thể thay đổi. Khi con người thay đổi tâm trí, anh ta thay đổi cơ thể, môi trường và điều kiện của mình. Ý nghĩa của ý chí. Từ điển định nghĩa ý chí là sự lựa chọn, ý định, khuynh hướng, quyết tâm và tầm nhìn. Và để biến nó thành ý chí toàn năng, bạn phải làm cho nó sống động, làm cho nó sống động trong bạn bằng sự nhiệt tình, cảm giác cho đến khi nó trở thành hiện thân trong tiềm thức lý trí. Khi con người học cách lựa chọn khôn ngoan, anh ta sẽ chọn được hạnh phúc, hòa bình, an toàn, niềm vui, sức khỏe, sự dồi dào và tất cả các phước lành của cuộc sống. Anh ta sẽ ghi nhớ những giá trị tinh thần và chân lý của Chúa trong tâm trí anh ta và sẽ bận rộn tâm trí anh ta với những xác minh vĩnh cửu này cho đến khi chúng trở thành một phần trong ý thức của anh ta, giống như cách một quả táo trở thành một phần trong sự nuôi sống anh ta. Chọn sự hướng dẫn của Chúa, hành động đúng, mệnh lệnh của Chúa và thành công của Chúa trong cuộc đời bạn. Điều gì thật về Đức Chúa Trời là sự thật của bạn, vì Đức Chúa Trời ngự trong bạn. Chúa luôn thành công cho dù tạo ra một ngôi sao, hành tinh, cây cối hay vũ trụ. Vì vậy, bạn sinh ra để thành công, vì cái vô hạn không thể thất bại. Con người có đầu óc trần tục là nạn nhân của tâm trí đại chúng, một cách vô thức đã chọn bệnh tật, bất hạnh, thiếu thốn và hạn chế đủ loại. Anh ta không nhận ra rằng suy nghĩ là tất cả những thứ, rằng những gì anh ta tưởng tượng, anh ta trở thành và những gì anh ta cảm thấy, anh ta thu hút. Nếu con người không làm theo suy nghĩ của riêng mình, thì báo chí, hàng xóm và tư duy đua đòi sẽ làm thay đổi suy nghĩ của mình và rồi cuộc sống của anh ta sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Trích sách Giô-suê chương 24 mục 15. Hãy để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện. Nhận biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời luôn được thể hiện qua bạn, hãy tạo thói quen khẳng định rằng ý muốn của Đức Chúa Trời đang được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Tất nhiên là hãy chắc chắn rằng bạn biết ý mình khi nói ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện. Đức Chúa Trời là tình yêu vô biên, hạnh phúc tuyệt đối, vẻ đẹp không thể diễn tả, trí tuệ vô hạn, sự hài hòa tuyệt đối, toàn năng tối cao và hòa bình tuyệt đối. Không có chia rẽ hay xung đột trong tuyệt đối. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, hoàn hảo vô hạn và chỉ là tác giả của điều tốt đẹp, hoàn hảo. Hãy cầu nguyện thẳng thắn theo cách này. Ý muốn của Đức Chúa Trời đang được thể hiện trong cuộc sống của tôi như sự hòa hợp, sức khỏe hoàn hảo, hạnh phúc, hòa bình, niềm vui, sự dồi dào, tình yêu và sự thể hiện Thiên Chúa hoàn hảo. Thật là tuyệt vời. Nếu bạn thường xuyên suy niệm về lời cầu nguyện này, môi trường và hoàn cảnh hiện tại của bạn sẽ thay đổi một cách kỳ diệu và được biến đổi thành những gì giống như bạn đang chiêm ngưỡng. Bây giờ, khi bạn nói, ý muốn của Đức Chúa Trời đang vận hành trong cuộc đời tôi, nó có một ý nghĩa tuyệt vời và đẹp đẽ, đầy những viên đá quý thuộc linh. Khi bạn nói, kế hoạch của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong cuộc đời tôi, điều đó cũng mang một ý nghĩa mới và tuyệt vời. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là ý muốn của Đức Chúa Trời, và kế hoạch của Ngài chỉ có thể là vẻ đẹp, trật tự, sự cân đối, tình yêu, sức khỏe và tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn chỉ có thể là bày tỏ nhiều hơn về chính Ngài qua bạn, luôn tiến lên, hướng lên và là người được che chở, bao bọc bởi Đức Chúa Trời. Như ngươi đã tin, vì vậy hãy thực hiện với ngươi. Đó là một lời cầu nguyện tuyệt vời và chiến lược tinh thần tuyệt vời để nói ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện. Đặc biệt là khi bạn hiểu ý nghĩa thiêng liêng của những lời này, nếu bạn khơi dậy trong tâm trí bạn ý tưởng chắc chắn rằng ý muốn của Đức Chúa Trời đang vận hành mọi công việc của bạn, thì niềm tin mang tính xây dựng này trong tâm trí bạn sẽ chi phối cuộc sống của bạn và khiến bạn hành động, thể hiện bản thân như bạn tin tưởng. Niềm tin thống trị của bạn ra lệnh, chi phối và kiểm soát toàn bộ cuộc sống của bạn. Như tiến sĩ Phineas Barkhouse Quimby ở Miner đã bày tỏ điều đó thật tuyệt vời khi biết rằng con người là niềm tin được thể hiện. Khi bạn biết rằng ánh sáng và tình yêu của Đức Chúa Trời đang hướng dẫn và điều khiển bạn theo mọi cách của bạn, bạn sẽ tự động được bảo vệ khỏi việc sai lầm khi phán xét, quyết định thiếu khôn ngoan và lãng phí thời gian cũng như nỗ lực của bạn theo những cách vô ích. Nếu Chúa muốn tôi có nó. Tôi đã nghe câu nói này thường xuyên. Tôi muốn nó nếu Chúa muốn tôi có. Nếu bạn thực sự tin rằng Thượng Đế là sự hiện diện thiêng liêng hay sự sống bên trong bạn là trí tuệ vô hạn và tình yêu vô biên, toàn năng, tại sao bạn lại nghĩ rằng Thượng Đế không muốn bạn có nó, cho dù đó là sức khỏe, bình an, niềm vui, sự thật, địa điểm, sự giàu có, một ngôi nhà mới, hôn nhân hay không? Nhiều người thốt ra một câu mê tín khác là: có lẽ nó không tốt cho tôi. Khi mọi người sử dụng một cách diễn đạt như vậy, họ đang sống trong một thế giới của tính hai mặt, của hai quyền lực. Họ có Chúa và ma quỷ. Họ là người hai mặt. Hạnh phúc không tốt cho bạn sao? Chắc chắn bạn phải đồng ý rằng Chúa muốn bạn hạnh phúc. Nếu bạn cầu nguyện cho hành động đúng, tại sao bạn lại nghĩ đến những hành động sai? Chỉ có một nguyên tắc hành động đúng đắn trên thế giới, không có nguyên tắc hành động sai. Có một nguyên tắc của niềm vui, không có nỗi buồn. Có một nguyên tắc của tình yêu, không có thù hận. Có một nguyên tắc của sự thật và không có sai lầm. Có một nguyên tắc hòa hợp và không có bất hòa. Bạn sẽ có một vị Chúa nào mà không muốn bạn vui vẻ, tự do, rạng rỡ và được chiếu sáng? Bạn ở đây để tái tạo tất cả các phẩm chất, thuộc tính, năng lực và các khía cạnh của Chúa và để đi từ vinh quang đến vinh quang. Sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời là của bạn. Nếu bạn có mong muốn được chữa lành, muốn thể hiện sự thật, để có thêm trí tuệ và sự hiểu biết về tâm linh hoặc muốn giàu có hơn